Anh biết mà. Và đó là toàn bộ nội dung của hai chương ngày hôm nay. Nếu mọi người có bất kỳ bàn luận gì hoặc là giới thiệu truyện cho Tiểu Manh thì mọi người để lại comment ở bên dưới cho Tiểu Manh nha. Và mọi người nhớ là đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye!